Tống Mạn Chi siêu thần rút thưởng. Tác giả: Kiêm chức Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1004, chương 404, xuyên toa thời không một kích. Hades trong tương lai nhật ký trong thế giới đã từng thu được thời không thiên phú. Đương nhiên, đây chẳng qua là một viên thiên phú mầm móng, sau lại bởi rớt tốt tâm, tại hắn trước khi chết, muốn dùng lực lượng cuối cùng đến giúp đỡ cái hạt giống này nảy mầm. Đáng tiếc, thời không thiên phú độ thần bí cùng cường hãn tính, căn bản không phải chính là một lần cấp thấp thế giới ý thức có khả năng kích hoạt. Ở hắn điểm cuối của sinh mệnh thời khắc, rớt cũng chỉ là để mầm móng không gian thiên phú vỡ tan. Nhưng mà đây cũng phá vỡ thời không thiên phú cân bằng tính. Mầm móng không gian thiên phú tuy là kích hoạt, Hades lại vẫn là không cách nào thu được trong đó thiên phú truyền thừa. Chỉ có thể y dựa vào chính mình thu thập được tri thức đi bù đắp. Mà hiện tại, Kaguya lớn Chakra đang dọc theo trước quỹ tích, toàn bộ dũng mãnh vào Hades thời không thiên phú trong mầm móng. Thân thể dường như biến thành một cái truyền khí. Kaguya chụp vào Chakra năng lượng, chỉ là ở trong gân mạch lưu đi một vòng, đã bị hít vào linh hồn, toàn bộ tiến nhập viên kia vỡ tan phân nửa thiên phú trong mầm móng mặt. Một giây đồng hồ trước dường như xé rách thân thể đau đớn cảm giác, hiện tại đã sớm biến mất, trong linh hồn truyền tới tràn đầy cảm giác, để Hades sinh ra một loại phiêu phiêu 303 dục tiên cảm giác. Kaguya khả năng cũng đã nhận ra hắn tình huống hiện tại. Lập tức nhanh hơn Chakra đưa vào, một cỗ càng bao la cùng mênh mông năng lượng, đang ở cấp tốc dũng mãnh vào thân thể hắn. Cho dù là Chakra chi tổ, người cái này năng lượng cũng quá là nhiều a. Cảm thụ được liên miên bất tuyệt Chakra, Hades ở tâm lý kinh thán không thôi. Ngoại giới cái kia vô ngần năng lượng một mực kéo dài thâu nhập, mà bản thân hắn Chakra lại dường như bị giật mình một dạng. Bây giờ cư nhiên núp ở gân mạch góc lý sắt run. Điều này làm cho Hades có chút xấu hổ. Quý, trước đây hắn vẫn cảm thấy chính mình Chakra số lượng siêu cấp nhiều kia mà. Kết quả hiện tại cùng Kaguya vừa so sánh, liền như cùng tiểu hồ cùng đại hải một dạng phân biệt. Kaguya Chakra vẫn duy trì liên tục không ngừng dũng mãnh vào Hades thân thể. Diện tích vô biên năng lượng ở trong gân mạch tuôn trào không ngừng. Ước chừng qua 3 phút, trong lúc mỗi một giây sở truyền vào năng lượng, nếu so với Hades bản thân Chakra càng nhiều. Mà từ cái này một khắc kia, Hades đã không cách nào nữa cảm khái cái gì. Linh hồn của hắn rốt cuộc truyền đến một CBBJ, trùng trướng bụng cảm giác, giống như phía trước thân thể một dạng, viên kia thiên phú mầm móng, ở linh hồn nhảy nhót lung tung, tản ra, phanh, phanh, phanh, cổ động tiếng, như đồng tâm bẩn nhảy lên, theo trận kia nhảy lên, mầm móng ngoại bộ, thần bí kia mà vừa dày vừa nặng xác, cơ nhiên ở một chút xíu ra nẻ, lẽ nào... Thiên phú hoàn toàn kích hoạt liền ở hôm nay. Chú ý tới loại tình huống này, Hades tâm lý vô cùng kích động, hận không thể Kaguya lại ra sức một điểm. Bất quá đúng lúc này, phía sau tràn vào Chakra năng lượng lập tức thiếu một mảng lớn. Hơn nữa dường như hết sạch sức lực, còn đang kéo dài giảm bớt. Hades ngẩn ra, đang ở khó hiểu. Theo tới một câu nói lại để cho hắn ngẩn ra. Đánh ra, sau lưng Kaguya nói như thế. Đánh, đánh cái gì? Dùng kiếm khắc đế, hướng về phía tiền phương của ngươi. Không có mục tiêu, miễn là bóp vũ khí là được. Kaguya trong giọng nói có sâu đậm uể oải. Hades từ trước tới nay chưa từng gặp qua nàng loại này trạng thái. Hắn vội vã thu liễm tâm thần, không còn quan tâm trong linh hồn thiên phú mầm móng, giơ lên trong tay khắc đế. Không có sử dụng khắc đế kỹ năng, chỉ là đơn thuần bóp cò, Một giây kế tiếp, trong mầm móng chất đống chakra hướng về ngoại giới phi nhanh đi. Thiên phú loại giống như một cấp tốc thổi phồng khí cầu. Trong nháy mắt bành trướng đến lớn nhất, vỏ ngoài da nẻ cũng càng ngày càng nhiều. Bất quá cái kia mầm móng sắc ngoài cũng không biết là tài liệu gì sở chế tác. Tại loại này cực hạn bành trướng dưới trạng thái, nó vẫn không có vỡ nứt. Từ đầu tới cuối duy trì lấy chắc tư thế. Từ ở trong đó chakra năng lượng đang không ngừng hướng ra phía ngoài tràn lan. Mầm móng ngoại bộ còn đang nhanh chóng thu nhỏ lại. Lên, cò, khắc khắc đế cò súng sau đó. Hades trong linh hồn thiên phú mầm móng. Bên trong vẻ này vô cùng to lớn chakra trong nháy mắt lao ra. Dọc theo trong chỗ u minh quỹ tích. Căn bản không trải qua thân thể gân mạch vận chuyển. Liền tiến vào trong tay hắn toại phát thương bên trong. Sau đó từ thân thương áp xúc đến cực hạn trạng thái. Hóa thành một viên đạn dáng dấp. Theo nòng súng lao tới. Phía trước không gian. Trong nháy mắt bị viên đạn kia đánh nát. Hóa thành một cái đen nhánh đường hầm không gian. Viên đạn bay vào cái kia trong hầm. Đảo mắt liền không thấy tăm hơi. Cũng không biết có thể bay hướng nơi nào. Hoa, dùng năng lượng to lớn đánh ra vỡ vụn không gian một kích. Đây là ta đệ vừa thấy được. Hades nhìn chăm chú vào phía trước thật lâu không có bị tu chỉnh hắc. Sắc, Zumaki, không khỏi thán phục lên tiếng. Kỳ thực cái này không chỉ có là vỡ vụn không gian một kích. Càng là xuyên việt thời gian một kích. Kaguya hầu như thâu nhập chính mình tất cả chakra năng lượng. Lợi dụng Hades trên người chưa kích hoạt thời gian thiên phú. Lại đi qua khắc khắc đế chuyển hóa. Cuối cùng tiêu hao đại lượng thế giới chi lực tới cố định. Như vậy mới, chỉ có thể đánh ra cái này không gì sánh được sắc bén một kích. Bất quá lúc này Hades căn bản cũng không minh bạch bên trong độ khó. Hắn chỉ là mơ hồ cảm giác được, một thương này cùng không gian cùng thời gian đều có quan hệ. Nếu không mình thời không thiên phú loại, vừa rồi cũng sẽ không sản sinh cái loại này biến hóa. Nhớ tới thiên phú loại dị thường trạng thái, Hades lại vội vã kiểm tra một hồi linh hồn của chính mình. Cái này nhìn một cái, hắn không khỏi không gì sánh được tiếc nuối thở dài lên tiếng. Bởi Kaguya phía trước truyền vào lượng lớn chakra năng lượng, viên kia thiên phú mầm móng ngoại bộ, đã sinh ra vô số quy liệt vết tích, bất quá nó vẫn là không có vỡ vụn, vẫn duy trì hoàn chỉnh ngoại hình, vững vàng trói buộc bên trong thời không truyền thừa. Hades cau mày quan sát hồi lâu, lại nghĩ tới phía trước mầm móng biến hóa, vội vàng hướng phía sau kêu lên, Kaguya! Nhanh nhanh nhanh, người thua nữa một ít chakra qua đây. Chúng ta hôm nay nhiều bắn vài phát súng. Hô nhiều lần, sau lưng Kaguya lại căn bản không lên tiếng. Hades hơi nghi hoặc một chút quay đầu đi. Lại phát hiện Kaguya cái kia thân ảnh tuyệt diệu. Đang hướng về trong ngực của hắn ngược lại tới. Kaguya, ngươi làm sao vậy? Hắn lúc này cũng không lo nổi thiên phú loại vấn đề. Liền vội vàng hai tay duỗi một cái, đem Kaguya cho ôm chặt lấy. Trong ngực nữ tử sắc mặt tái nhợt, thần tình không gì sánh được uể oải, ngay cả cái trán Rin Serinian cũng là nửa mở nửa khép lấy. Một bộ vô lực mở ra dáng vẻ, rất rõ ràng, đây là tiêu hao rất nhiều biểu hiện. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.